Chương 770, xuyên qua nguy hiểm. Tất cả mọi người thấy cảnh này trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Đại ca ca Trần Mạch công tử tất cả mọi người, ngoại trừ khống chế tàu thuyền Long Thất Thất, toàn bộ chạy ra. Trần Mạch đứng lên. Hắn xác thực không có việc gì, nhưng là tại các nàng trong mắt thì không đồng dạng. Trước đó xác thực xem ra rất nguy hiểm, nhưng là Trần Mạch luôn luôn có thế vững vững vàng vàng rơi xuống đất, lại xem ra một chút sự tình đều không có, nhưng là lần này không giống nhau, lần này cả người hắn là rơi xuống. Không có việc gì. Trần Mạch nói một câu. Ta tới đi. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn chăm miệng một lời nói. Các nàng thật muốn chính mình đến kháng, các nàng làm gì cũng là siêu thần cấp, phóng thích lực lượng đi ngạnh kháng cái này lôi đỉnh, ngược lại cũng sẽ không trực tiếp bị một đạo đánh chết, thậm chí có rất lớn tỷ lệ vượt qua đi mấy đạo. Đương nhiên, cũng có rất lớn tỷ lệ chết nơi này thế nhưng là các nàng nhìn thấy Trần Mạch dáng vẻ, để Trần Mạch, hắn thậm chí so thực lực của các nàng còn muốn yếu, để hắn đến kháng thậm chí hắn đã dạng này, tuyệt đối không thể lấy. Không dùng, chỉ là rơi xuống không có đứng vững mà thôi. Trần Mạch nói ra, không có đứng vững nếu là lừa gạt một chút người khác vẫn còn, thế nhưng là các nàng làm sao có thể tin tưởng các nàng rất dễ dàng nhìn ra được đến cùng là ra sao. Cái kia rất rõ ràng là không có đứng vững mà bị hoành đến nơi này. Ta tới đi, ta có thế đứng vững. Diệp Ngữ Hàn no ý thật không có sự tình, các ngươi nhìn ta nếu là có việc cái kia không phải trọng thương bây giờ nhìn ta giống như là có tổn thương dáng vẻ mau trở về. Có thế trở về các nàng hơi hơi cắn môi một cái, sau đó quay đầu đi trở về. Ngươi nhìn ra thụ thương sao Nhiễm Thanh Thu đây cũng là hai ngày này đến nay, Trần Mạch không ở tại chỗ tình huống dưới lần thứ nhất cùng Diệp Ngữ Hàn nói chuyện, đương nhiên cũng là Diệp Ngữ Hàn lần thứ nhất. Không có, thế nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng là bị lôi đình bổ chúng mà nện trên thuyền, vì cái gì không có thụ thương đâu nếu như là vừa rồi như thế lấy đặc thù lực lượng cản ở cũng không phải cái dạng này. Diệp Ngữ Hàn cũng là không giải thích được nói. Hai người cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trần Mạch mới có thể đối thoại đi. Thật không phải Trần Mạch trang bê, hắn đã cảm thấy thân vì một người nam nhân đây là cần phải, mà lại các nàng cản lôi đình, xác thực có thể ngăn trở, nhưng là có chết mạo hiểm, mà hắn sẽ không, hắn coi như không ngăn được, cũng nhiều lắm thì rất cấp mà thôi cho nên khẳng định là mình để ngăn cản hiện tại xem như hết biện pháp đi, Trần Mạch linh hồn pháp tắc đều dùng, hạ một đạo lôi nếu như lại bổ xuống làm sao bây giờ hắn đang nhanh chóng nghĩ đến. Loại này lôi đình, hắn HP cao cũng vô dụng, miểu sát. Nếu như trên thân còn có trang bị mà nói ngược lại là có thể mở ra trang bị lực lượng, tỉ như khải giáp, cái kia tất nhiên tồn tại giảm thương tổn lực lượng, thế nhưng là trang bị Trần Mạch một kiện không có, lúc trước toàn bộ bị hủy diệt, thậm chí Trần Mạch đều không có đi đựng, hiện tại toàn thân cũng là cơ sở y hề phục. Có thế miểu sát hắn lôi đình, thủy thủy trị liệu, bao quát mỗi giây khôi phục sinh mệnh đáng giá bất diệt chi thể cũng vô dụng. Xem ra chỉ có thể cứng đối cứng Trần Mạch lấy ra lôi linh châu, một tay thủy linh châu, một tay lôi linh châu. Cái này hai kiện đỉnh cấp thiên địa linh vật xuất hiện ở Trần Mạch tay của một người phía trên, nếu là bị ngoại giới một số người biết, chỉ sợ lại muốn lên lòng mơ ước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, còn có 200m thì chừng 200 thước liền có thể rời đi nơi này, Trần Mạch hy vọng cũng là cái này 200m không muốn lại có lôi đỉnh rơi xuống. Thế mà có lúc cũng là không như mong muốn, ngươi càng nghĩ không phát sinh cái gì hết lần này tới lần khác thì sẽ phát sinh cái gì, cũng tỉ như Trần Mạch không muốn gặp cái này lôi bạo. Hết lần này tới lần khác cũng là bị bọn họ đuổi kịp, người đây hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi lúc này sắp liền muốn theo khu vực trung tâm đi ra, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn lên, một đạo màu xanh lam thiên lôi lần nữa bổ xuống. Trần Mạch chú ý đến lôi đỉnh, mọi người đang chú ý hắn. Vừa mới Trần Mạch nói chỉ là không có đứng vững té ngã trên đất, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu luôn cảm thấy không phải, cho nên bọn họ giờ phút này so trước kia bất kỳ một lần đều muốn lo lắng. Quanh lôi đỉnh rơi xuống. CCC cùng lúc đó. Trần Mạch trong tay lôi linh châu ngưng tụ lôi đỉnh theo Trần Mạch cùng một chỗ xông lên. Quanh hai cỗ lực lượng nổ tung, tại hắc ám hoàn cảnh này bên trong trong nháy mắt bạo phát ra hảo quang màu xanh lam, chiếu sáng lấy mỗi người ánh mắt. 21.000 một cái thương tổn cực lớn theo Trần Mạch đỉnh đầu toát ra hắn thở dài một hơi. Phanh, tùy theo Trần Mạch bóng người rơi vào bong ta u, chuẩn xác tới nói lại làn đện ở bong ta u lần này Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn thật cảm giác không đúng. Trước đó Trần Mạch là ngạnh kháng. Nhưng là lần này Trần Mạch chỉ dùng của mình phóng thích ra lực lượng cùng thiên phạt chi lôi làm va chạm, nói cách khác, hắn nhục thân đã không có cách nào kháng. Trần Mạch công tử các nàng cấp tốc chạy ra ngoài. Không có việc gì. Trần Mạch bỏ lên, xem ra ngược lại là rất chật vật, nhưng là tại muội tử trong mắt thật không có gì. Lôi Linh Châu lực lượng một bộ phận trung hòa thiên phạt chi lôi lực lượng, lúc này mới làm đến Trần Mạch không có quải điệu, bất quá giảng đạo lý Trần Mạch một cử động kia thật chính là vô cùng liều. Hắn đại có thể sử dụng huyễn thần biến đến đối kháng, cái kia là tuyệt đối có thể đứng vững, thế nhưng là hắn cũng không có, Trần Mạch tại đánh bạc thành công liền thành công, giảm bớt một cái đại chiêu, mà thất bại lời nói thì là đẳng cấp về không. Nếu như thả ở những người khác, bọn họ càng lớn tỷ lệ là chọn không đi đánh bạc, trực tiếp dùng được rồi, nhưng là Trần Mạch nhất định phải, hắn muốn đi đánh bạc, chủ yếu là hắn đại khái tâm lý có chu tờ đếm, cũng đỉnh nhiều như vậy, tăng thêm trước đó kinh nghiệm, đại khái cảm thấy mình nhiều như vậy huyết lượng hẳn là sẽ không quải điệu a, tàn huyết là tàn huyết, bất quá thật không có quải điệu, may ra lực phòng ngự của hắn cũng là không thấp, bất diệt chi thể đang lấy mỗi giây 2000 điểm lượng. Máu cho Trần Mạch thêm huyết, mà bọn họ là trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng từ nơi này đi ra. Không có so sánh liền không có chênh lệch, trước đó tại khu vực bên ngoài, cảm giác khu vực bên ngoài đã đầy đủ nguy hiểm, đến nội hoàn khu vực cảm thấy khu vực bên ngoài không có gì, cái này đến khu vực trung tâm lại gặp phong bạo, nhất thời đã cảm thấy đến nội hoàn khu vực cũng là an toàn, cái này cũng không có tật xấu. Phong bạo phía dưới khu vực trung tâm so với nội hoàn khu vực nguy hiểm đâu chỉ hơn trăm lần Trần Mạch công tử, hiện tại cũng là đến nội hoàn khu vực, lôi đỉnh cường độ cũng không cao. Chúng ta có thể dùng viễn trình lực lượng trung hòa những cái kia sức mạnh sấm sét, không có gặp nguy hiểm, còn lại giao cho chúng ta đi. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Nói thật, Diệp Ngữ Hàn thật là một cái rất ít nói người, nhưng là duy chỉ có đối thân nhân, đối Trần Mạch nàng cũng sẽ không thiếu. Thật không có vấn đề Trần Mạch hỏi. Thật. Các nàng hai nữ gật gật đầu. Trần Mạch là thật tâm không có biện pháp gì tới chống đỡ lôi đình, hắn cũng không thể đi cứng đối cứng. Bất quá suy nghĩ một chút cần phải không sai biệt lắm. Lấy hai nữ siêu thần cấp thực lực, không dùng nhục thân đi kháng, mà cần phải đi ngăn cản cũng không phải là khu vực trung tâm lôi đình hẳn là cũng vấn đề không lớn. Tốt, vậy liền làm phiền các ngươi. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi vào trong khoang thuyền. Đại ca ca. Tiểu Duyên ôm lấy Trần Mạch.